cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, mục tiêu: Quán quân. Đến từ phương Đông, đầu bếp nổi danh vì QPR, các cầu thủ mang đến một trận thao thiết thịnh yến để mọi người từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chân chính lãnh hội đến phương Đông ẩm thực mị lực. Yến hội vô dụng Âu Mỹ thường gặp tiệc đứng hình thức, mà là dùng kiểu Trung Quốc phong cách. Mọi người vây quanh hai cái bàn tròn lớn ăn uống. Các cầu thủ đều tạm thời vứt bỏ chính mình nghề nghiệp vận động viên thân phận, buông ra rồi cái bụng. Phàm ăn, ngày mai đội bóng thể năng huấn luyện viên lại phải phát cáo rồi. Bất quá, hôm nay cuồng hoan là hẳn là đội bóng chiến thắng dê đầu đàn. Tại bảng điểm số trên nhảy lên tới trước 4. Đây là QPR mấy chục năm không có kinh lịch qua thịnh sự. Có thể nào không hào hào chúc mừng? Ricardo tự nhiên là chướng mắt như thế chút ít vinh quang. Hắn cầm thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League nắm bắt tới tay mềm, cúp vô địch thế giới vậy lấy qua, còn có cái gì đáng giá đặt ở mắt bên trong? Chiến thắng dê đầu đàn loại sự tình này hắn ngược lại là làm được rất ít. Bởi vì hắn chỗ tại đội bóng bình thường đều là dê đầu đàn. Premier League cầu thủ bia văn hóa tại toàn thế giới bóng đá đều riêng một ngọn cờ. Hôm nay nếu là lão bản mở tiệc chiêu đãi, các cầu thủ mặc dù không đến mức hành vi phóng túng, uống mấy chén vẫn là rất bình thường. Chờ cơm nước no nê, Ricardo giơ chén rượu đứng lên, lớn tiếng nói, chiến thắng Man City, tiến vào thi đấu vòng tròn trước 4. Chúng ta hoàn thành cái này trận đấu mùa giải mục tiêu thứ nhất. Mọi người, cạn ly. Các cầu thủ, đám huấn luyện viên nhao nhao nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Ricardo nhấp một hớp nhỏ bia. Hắn từ trước đến nay tự hạn chế, không uống rượu, không hút thuốc lá. Tất cả mọi người rõ ràng, cũng sẽ không khuyên hắn uống nhiều. Ta xem nhìn bảng điểm số, đột nhiên phát hiện, chúng ta khoảng cách dê đầu đàn Man City chỉ kém 7 phân. Ricardo nói tiếp, 7 phân, chỉ cần nhiều thắng 3 trận, chúng ta liền có thể thay vào đó. Thế nào, mọi người có ý nghĩ gì? Chúng ta muốn hay không trình diễn một gia QPR thần thoại? Kaiserslautern có thể làm được sự tình, khó nói chúng ta liền không làm được sao? Yên tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói chuyện, bị cái này khái niệm trùng kích đến đương cơ, thăng hạng đoạt giải quán quân. Đây không phải thiên phương dạ đàm nha, nhưng có Kaiserslautern châu ngọc phía trước, tựa hồ cũng không thể bảo hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa đội bóng năm nay đầu tư lớn như vậy, hiện tại trạng thái lại tốt như vậy, giết tới rồi thi đấu vòng tròn trước 4, tựa hồ thật có thể giống như nghĩ một hồi thi đấu vòng tròn quán quân rồi. Đã uống đến có chút mơ hồ, lão tướng Creighton Hill trách móc nói, há, quán quân, có hắn dẫn đầu, còn lại các cầu thủ vậy nhau nhau mở miệng, quán quân, chúng ta muốn làm quán quân. Diego, ngươi đến theo mọi người nói một chút đi. Ricardo định đem sân khấu tặng cho Simone. Simone cười cười, ngươi cũng nói hết lời rồi, ta còn có thể nói cái gì? Hắng giọng một cái, hắn lớn tiếng nói, chúng ta ở cái này trận đấu mùa giải lấy được một chút không tệ chiến quả. Chúng ta chiến thắng một chút cường địch, tại cùng thi đấu vòng tròn trước 5 tên đọ sức bên trong. Chúng ta lấy được 2 thắng 1 bình thành tích tốt, thẳng thắn nói. Ta cảm thấy chúng ta có tư cách gia nhập quán quân tranh đoạt hàng ngũ. Các ngươi đâu? Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi sao? Muốn trùng kích quán quân, chúng ta đầu tiên đến có một khỏa quán quân trái tim. Dẫn trước lúc không nên kinh thường, lạc hậu lúc không hấp tấp. Mỗi cái người đều làm tốt chính mình nhân vật, bện thành một sợi dây thừng mới có thể chạm đến cúp quán quân. Lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta muốn làm quán quân. Các cầu thủ quơ cánh tay hô to nói. Ricardo rất hài lòng Simone phát biểu hiệu quả. Cơm ăn xong, mọi người rời đi bàn ăn. Top 5 top 3 mà tụ tập nói chuyện với nhau. Ricardo phân biệt tìm mấy cái mấu chốt cầu thủ nói chuyện. Đối Modric, hắn xách ra hy vọng Modric mau chóng thích ứng vị trí triệt thoái phía sau. Phải có tốt hơn cái nhìn đại cục. Muốn tăng lên năng lực phòng ngự, ngươi lại so với Pirlo xuất sắc hơn. Sớm muộn có một ngày, ngươi có thể cầm tới giải quả cầu vàng. Hắn vỗ Modric vai nói, để cái sau mừng rỡ cười. Đối Thiago Motta, hắn hàm xúc biểu đạt bất mãn của mình. Hy vọng Motta có thể đá được càng thêm tích cực. Muốn đối nổi hắn toàn đội cao nhất củi. Motta gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ cố gắng. Không còn cá ướp muối. Đối Klose, Ricardo nói, ta thật cao hứng nhìn thấy ngươi còn duy trì cực kỳ tốt thi đấu trạng thái. Ngươi là một tên xuất sắc cầu thủ chuyên nghiệp. Ta ký ngươi, không phải muốn cho ngươi phát huy nhiệt lượng thừa, đá bảo vệ sức khỏe bóng đá, mà là hy vọng ngươi cùng Ronnie cùng một chỗ, nâng lên đội bóng tiến công cờ xí. Closer biểu thị, thật cao hứng Ricardo đem hắn cùng Ronaldo đánh đồng, nhất định không phụ nhờ vả. Sau đó là Vertonghen cùng Underweireld. Ricardo hy vọng bọn họ có thể tiếp tục tiến bộ, mau chóng thích ứng Premier League tiết tấu. Bọn họ có rất tốt thân thể, rất thích hợp Premier League thân thể đối kháng, tuyệt đối có thể tại Premier League lấy được thành công, trở thành trên thế giới ưu tú nhất trung vệ. Đối mấy tên tuổi trẻ dự bị cầu thủ, Ricardo vậy không tiếc ca ngợi. Hắn nói Van Dijk rất có thể trở thành trên thế giới giá trị bản thân cao nhất hậu vệ. Hắn nói Borja Valero rất có Xavi phong phạm. Hắn nói Callejon có rất cao tiềm chất. Hắn nói Nainggolan sẽ trở thành trên thế giới tốt nhất B2B giữa trận. Bị hắn đánh xong máu gà cầu thủ đều rất hưng phấn. Hắn hiện tại giang hồ địa vị, nói là thế giới bóng đá đệ nhất nhân cũng không phải là quá đáng. Mọi người nguyện ý gia nhập liên minh thăng hạng, đương nhiên cũng có phương diện kinh tế cân nhắc, nhưng càng nhiều vẫn là xem ở hắn trên mặt mũi, tin tưởng hắn có thể dẫn đầu đội bóng hướng đi huy hoàng, tin tưởng hắn có thể mang theo chính mình thực hiện nhân sinh giá trị. Hôm nay Ricardo công nhiên hô ra đoạt giải quán quân khẩu hiệu, nhưng thật ra là đúng vô cùng mọi người khẩu vị. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Ai nói thi đấu vòng tròn quán quân liền nhất định phải là cái kia mấy nhà giàu thay phiên đại. Lý, lần này tiệc tối hiệu quả phi thường tốt. Các cầu thủ tại trên sân huấn luyện thái độ đều tích cực rồi rất nhiều. Ngày 19 tháng 11, thứ 12 vòng ngoại hạng Anh, QPR sân khách 4-1 đánh bại Stoke City. Ngày 26 tháng 11, thứ 13 vòng ngoại hạng Anh, QPR sân khách 1-0 nhỏ thắng Norwich. Ngày 3 tháng 12, thứ 14 vòng ngoại hạng Anh, QPR tọa trấn sân nhà 4-0 chu diệt West Bromwich Albion. West Bromwich Albion tại rơi lệ. Trận đấu mùa giải sơ, mọi người đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đều là 1-2000. Giáng cấp tỷ lệ đặt cược đều là 1-4. Nói xong rồi muốn cùng một chỗ giáng cấp. Vì cái gì ngươi vụng trộm bò tới bảng điểm số thứ tư? 4 thắng liên tiếp về sau, QPR đã lấy được 9 thắng 3 bình 2 thua. Điểm tích lũy đạt đến 30 phân, vẫn bảo trì thứ tư. Thứ 13 vòng lúc Man City bị Liverpool bức hòa, MU bị Newcastle bức hòa, QPR cùng dê đầu đàn chỉ kém 5 điểm, cùng hạng 2 chỉ kém 3 phân. Bất quá Hotspur vậy lấy được 4 thắng liên tiếp, QPR cùng với vẫn là kém 2 phân. Thi đấu vòng tròn trước 4 cắn đến gấp vô cùng. Lúc này, ai cũng không dám buông lỏng. Sau đó, tại chuyển nhượng đông cửa sổ mở ra trước đó, QPR tương nghênh tới một cái tiểu ma quỷ thi đấu trình. thứ 15 vòng đá Liverpool, thứ 16 vòng đá MU, thứ 17 vòng đá Sandro, thứ 19 vòng đá Arsenal, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu như đội bóng thuận lợi mà chịu đựng qua trong khoảng thời gian này, không có tụt lại phía sau, như vậy tại đông cửa sổ trong lúc đó lại bồi bổ một chút. Đội bóng thật đúng là có đoạt giải quán quân hy vọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.